Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 157 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Hôm nay thì đang bị ngạt mũi một xíu, đâm ra cái giọng hơi vị đực một chút nhỉ. Và ngay bây giờ thì mọi người sẽ cùng ủng hộ Mai bằng cách là lắng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Hãy để lại những cảm xúc của mình, like, share video và vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Thông mật hiện giờ còn trong bát môn kim tỏa trận, ắt hẳn hắn sẽ không mạo hiểm ở chỗ này cùng đấu với huyền môn chứ. Cho nên liền dùng câu nói của mình làm Hạ Thược phân tâm mà trốn đi. Hạ Thược nào để hắn ung dung trốn? Cô quả quyết. Trần vị! Một tiếng gầm vang lên, Kim Mãng Xà ngẩng đầu. Cô nói, hôm nay kêu ngươi một tiếng kim sao, ta cho thấy uy phong của ngươi. Nếu làm không được, đừng mong gì đến đại hoàng nữa. Kim Mãng Xà vừa nghe Hạ Thược nói vậy, gầm lên một tiếng, rồi nhào hướng phía sau thông mật tấn công. Kim Mãng Xà thể hình thực lớn, hóa dao lúc càng sâu. Nó ban đầu ở đỉnh đầu Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận, lúc này liền chiếm nửa phân hậu viện. Giờ phút này đây, nó gào thét đi tới đỉnh đầu thông mật, chỉ cần một cú nhảy. Nó so với Hạ Thược, Từ Thiên Giận, tất cả đều nhau. Kim Mãng Xà phóng tới đỉnh đầu thông mật, tức thời bát môn kim tỏa trận bất ngờ thay đổi. Tử môn. Lúc này đây vẫn là tử môn, nhưng không có Long Lân cùng tướng quân trợ lực. Trận vị trung âm sát lực đánh rõ càng yếu, rõ ràng càng yếu ớt. Tuy nhiên, thông mật cũng không dám khinh thường. Trên vai hắn còn khiêng hai người, nhưng hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn thấy Kim Mãng đánh tới thì liền lui bước. Hắn kho người lui lại, đồng thời trong tay bắn ra cái thủy tinh nhỏ. Từ Thiên Giận một tay đẩy Hạ Thược ra, kim giáp hướng hai phía người đứng chắn. Cái chai vừa mở ra, bên trong thoát ra mấy đạo khói đen, một tiếng kêu rên cất lên, sau đó liền thay đổi hình dạng. Hạ Thược thấy như vậy, hét lớn, đuổi quỷ thuật. Đuổi quỷ thuật và dưỡng tiểu quỷ có phần không giống nhau. Để luyện nó, hàng đầu sư phải đi rất nhiều núi, tìm ra phần mộ mới được mai táng. Dùng một cành trúc cắm vào đầu tử thi, sau đó tiếp tục niệm thần chú, dùng một cái bình thủy tinh nhỏ triệu tập nhập hồn vào nó. Cuối cùng, họ sẽ phong bế cái chai lại, đặt trong đất dưới một cái cây, sau đó niệm chú hàng đêm, đủ 7-7-4-9 ngày. Cái luyện không khác mấy so với luyện nuôi tiểu quỷ, nhưng có điểm không giống nhau. Dưỡng tiểu quỷ, đối tiểu quỷ, bát tự đều dùng người chết, nhưng tùy theo cách chết mà có luyện khác nhau. Đuổi tiểu quỷ, rõ ràng đó là hang đại tiểu quỷ, nổi tiếng hung dữ. Để sử dụng phương pháp này, hàng đầu sư sẽ đem dưỡng nó ở bình thủy tinh nhỏ, dùng để ném vào đối phương hoặc là đặt ở nơi địch thường xa vào. Khi địch tiếp xúc hàng ngày, nó có thể ảnh hưởng đến thân thể, ý chí không mạnh mẽ, phát cuồng mà chết. Nó cùng với âm sát bao năm, liền cho đối phương sinh ra ảo giác. Nhưng không may, vừa mới hiện ra liền gặp ngay kim giác, lập tức hồn bay phách lạc. Thông mật chắc không biết đến việc kim giác chính là do khí dương của người mà thành. Chuyện khác với khí âm. Hắn làm như vậy, bất quá làm chậm bước chân của Hạ Thược và Từ Thiên Giận mà thôi. Tranh thủ thời gian đó, hắn tìm đường trốn. Lão già này đúng là rất xảo trá. Kỳ Mãng Xà, và tuy rằng lợi hại đấy, nhưng thể hình của nó quá lớn, hành động cũng không phải quá nhanh nhẹn đi. Nếu hắn đi phía trước liều mạng chạy như điên, tất nhiên thoát khỏi Kim Mãng Xà. Nhưng nếu hắn lui lại, Kim Mãng Xà phía dưới sẽ cắn. Thoát là chuyện không tưởng. Hơn nữa lão già này tà pháp không hề tầm thường, thế nào cũng sẽ dùng âm sát để bảo vệ bản thân, tránh việc tự môn trận vị thượng âm sát hại đến hắn. Bởi vậy giờ phút này, hắn tuy xanh cả mặt, nhưng so với nãi Tây Đạt thì còn lợi hại hơn. Hà Thượng không cho hắn cơ hội được thở, nàng đem Long Lân âm sát phân ra, một phần bảo vệ chính mình cùng Từ Thiên Giận, và còn lại phân ra hướng Thông Mật mà giết. Thông Mật thấy tình thế thực không ổn, liền nhồi trốn. Ba con kim giáp lấy người lấp kín đường đi, lúc đó đao liền chém xuống. Thông Mật thực sự sợ kim giáp, nhưng dựa vào thân hình gầy thấp bé, hắn tránh né như gió. Nhưng rõ ràng càng né thì lại càng hầm làm hắn hao tổn nguyên khí. Hắn muốn phân một bộ phận nguyên khí từ người mình ra để chống đỡ bát môn kim tỏa trận. Thực sự đánh lâu với hắn mà nói, nó không hề tốt. Lúc này đây, Hạ Thừa cùng Từ Thiên Giận phối hợp ăn ý lắm. Hai người dồn hắn đến đường cùng. Trốn chạy, chạy trốn chối chết. Lúc này hắn phát hiện, phía dưới thân kim mãng là nơi an toàn nhất. Kim mãng xà là âm linh sai khiến của Hạ Thừa. Hắn tránh dưới thân mình nó, kim mãng xà rất khó cắn. Hạ Thược và Từ Thiên Giận thì rất quan tâm kim mãng xà. Cho dù nó có kim giáp trên người, họ không dám ra tay. Liền mau chóng, Thông Mật nấp ở phía dưới thân hình của kim mãng xà. Nó lùi cắn hắn, hắn lùi theo. Kim mãng xà tiến tới trước, hắn liền tiến lên phía trước. Hắn nhất quyết không chịu rời ra khỏi nó. Nhưng thực sự, việc này không phải tốt cho hắn. Bởi vì hắn còn đang ở trong trận, nguyên khí của hắn đến thời điểm cũng sẽ dần tiêu hao, vậy mà hắn vẫn dây dưa ở đây. Nhưng giờ phút này mà đi ra ngoài thì càng không tốt rồi. Hắn rốt cuộc chỉ có thể chờ. Cho dù tu vi của Từ Thiên Giận và Hạ Thược cao đến đâu, nhưng tuổi còn nhỏ dễ khinh địch, hắn tất có cơ hội thắng. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận đứng ở bên ngoài, thấy bộ dạng của hắn cũng cười theo. Cái cười của cô cười đến thực lạ, cười đến khó hiểu. Ánh mắt cô liếc nhìn kim mãng xà. Sau đó cô cong khóe môi lên. Kim mãng xà hiểu tiếng người, có linh trí, vừa tiếp xúc ánh mắt Hạ Thược liền nhanh chóng lui lại. Thông Mật phát hiện tốc độ kim mãng xà nhanh hơn, có phần hung hãn, lại cười khẳng khặc. Nhưng tiếng cười của hắn vừa bắt đầu, đã nghe như có cái gì chặn lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Bên cạnh âm phòng gào thét, hắn quay đầu ra sau, thấy một đôi kim mãng xà mắt sáng quắc thực lớn. Hàng đầu sư từ trước đến nay là không sợ những thứ kỳ dị, đối với họ mà nói là người tu luyện hàng đầu thuật những chuyện như vậy không có gì lạ. Nhưng Thông Mật trong lúc này, mắt trợn tròn, khuôn mặt tái xanh trông buồn cười lắm. Vậy là kim dao trên đầu cũng có thể phân thân. Lúc này đây hắn mới biết, giọng hắn phát ra khan khan, né mini trên vai về phía miệng kim mãng xà. Kim mãng xà biết đây là người một nhà, đầu hơi ngừng một chút. Thông Mật tiếp theo liền rời thân mình kim mãng xà, nhưng đồng thời hắn bắt Ini vắt lên vai chạy. Một tấm chắn tốt như vậy, ném đi thì đúng là tiếc rồi. Như gót chân hắn vừa rơi xuống đất, sắc mặt liền biến đổi. Ba con kim giáp kia, người sớm chờ hắn ở phía sau. Trước có kim mãng xà, sau có kim giáp, người mà tấm chắn thì chỉ có một. Tình thế nguy cấp, Thông Mật chỉ có thể dựa vào bản thân mình chạy trốn. Kim giáp người đao pháp giống nhau, chém tới, hắn liên tiếp hai lần bị kinh hãi, thể lực hao phần. Mặc dù hắn dựa vào kinh nghiệm, tránh được hai đao, cuối cùng không tránh được đao thứ ba. Đao vàng biến sắc của quan công hướng sống lưng hắn mà chém tới. Thông Mật lấy nguyên khí che chở thân mình nhưng vẫn bị chém chối chết. Trong phút chốc hắn quay lại, ném một cái bình thủy tinh. Bên trong bình có hơn 10 luồng khói đen bay ra che chắn cho hắn. Nhưng tuy là như vậy, sau lưng hắn, máu chảy đầm đìa. Thông Mật lảo đảo, nguyên khí cho người hao tổn. Bị trận vị âm sát truy đuổi, mặt hắn xanh như tàu lá. Đã vậy trước mặt, Long Lân âm sát cận kề cổ của hắn. Thông Mật trên vai là hai người vừa bắt cóc, chạy trốn là điều không thể. Vì thế hắn liền ném Ini về phía trước. Long Lân âm sát tức khắc cuốn lên người Ini. Tuy là giờ phút này đang bị thương, thế nhưng Thông Mật vẫn khạc khạc cười khó nghe. Nhưng Hạ Thược nhẹ nhàng nhướng mày, nở nụ cười. Đa tạ ngài. Thông Mật sửng sốt, bởi vì lúc này hắn mới thấy rằng dù Long Lân âm sát quấn lên người Ini, nhưng không phải do Ini đổ máu mà chết, thay vào đó là bảo vệ nàng. Thông mật không phải mục tiêu của nàng. Mục tiêu của nàng là Ini, còn mục tiêu của Kim Mãng cùng Xà Kim đó là thông mật. Bởi vì tu vi của Ini rõ ràng không thể ngăn được trận vị âm sát. Chỉ là do nàng bị thông mật bắt cóc, Hạ Thừa không thể bảo vệ nàng. Từ lúc trận vị biến ảo đến bây giờ, thời gian vài phút, Ini hẳn là bị chút thương tổn. Nhưng may vì thông mật bắt cóc nên Hạ Thược mới có thể bảo vệ Ini. Thông mật chớp mắt một cái, sau đó nghĩ ra suy tính Hạ Thược nên trong mắt hắn lộ ra sự sợ hãi. Quả đúng là hắn có kinh sợ nên cúi gằm đầu xuống, mặc cho Idena nằm đó. Hắn nhắm mắt hướng phía trước mà tới, đưa chân đá vào hai người kim giáp. Không thể phủ nhận, lão già này thân thủ tu vi cực cao, rõ ràng là đang bị thương, thế mà lúc này dám dùng nguyên khí trên người, tay không chiến đấu với kim giáp. Kim giáp đấu với hắn có chút thương tổn, nhưng về phần mình, hắn cũng một phen tổn hại thân thể. Có thể nói, hắn chính là tự tìm đến cái chết cũng không quá. Hắn chỉ vừa đá vào kim giáp, liền cảm nhận có nguy hiểm phía sau. Thông mật xoay người, Từ Thiên Giận đứng sau lưng hắn. Đối diện với thông mật, Từ Thiên Giận sợ hắn có những đồ vật tà môn, thế nên luôn lấy kim giáp công kích, không dám nhúc nhích, dùng thân mình che chở cho Hạ Thược. Giờ phút này đây, phía trước thông mật là kim giáp, đỉnh đầu là kim mãng xà, sau lưng có Từ Thiên Giận đứng. Từ Thiên Giận dùng đao hướng về ngực thông mật mà đâm, trong chớp mắt có thể lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng lúc đó, Hạ Thược lại thấy một bóng đen nhảy vào. Bóng đen tiến vào, vừa đúng lúc Từ Thiên Giận định đâm, đứng sau lưng anh ta. Sư huynh! Sao mặt Hạ Thược có chút thay đổi? Lúc này đây, miệng cô cứng ngắc, đáy mắt bật ra tia máu, thân thể không thể chuyển động. Long lân trong tay, nhắm hướng sau lưng Từ Thiên Giận mà bay. Hơi thở Từ Thiên Giận hơi gấp trong khoảnh khắc Hạ Thược hô lên. Từ Thiên Giận hiểu ra tình huống, tức khắc xoay người quay ra sau lưng thông mật mà đâm. Tướng quân cùng Long Lân đồng thời ra chiêu, bóng đen nọ không dám tiếp mà lùi về phía sau, tiếp đó liền nhảy ra hậu viện. Hạ Thược chạy tới, sắc mặt lạnh lẽo xưa nay chưa từng thấy, vừa rồi tâm trí cô sao động để Long Lân cùng người chạy đi. Từ Thiên Giận bấm nhẹ bả vai cô một cái, ý nhắc cô quay lại trong viện. Hạ Thược quay đầu nhìn lại, lúc này trong viện không còn ai cả. Cả thông mật Ini, Idena đều không thấy bóng dáng đâu. Gió thu xẹt qua, ánh trăng thực lạnh cũng không lạnh bằng ánh mắt Hạ Thược. Vừa rồi, người nọ tới, tốc độ cực nhanh, nhưng cô thấy rõ ràng, người nọ mặc áo hoodie, mang mũ, rõ ràng người ngày trước mang thi thể nãi Tây Đạt đi. Người kia hẳn là rất am hiểu phong thủy. Từ lúc hắn xuất hiện, có thể thấy hắn vì muốn giải vây cho thông mật mà đến, nhưng hắn thực sự là ở Hồng Kông hủy long mạch của người kia, rõ ràng có thủ oán với huyền môn. Như vậy vừa rồi, hắn xuất hiện phía sau lưng sư huynh chỉ là muốn giải vây cho thông mật, một chiêu có thể giết người. Mới nghĩ đến đó, ánh mắt Hạ Thược trở nên lạnh lẽo hơn, người này cô phải tìm giết cho bằng được. Nhưng hiện tại chưa tới thời điểm để tìm giết người này, thông mật chưa, Ini cũng Idena bị mang đi, không biết lão già này muốn dùng hai người đó làm gì đây. Phía trước, nhóm hàng đầu sư liền theo dấu Ini. Ini ở thông mật trong tay, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại cứu Ini, giết thông mật là việc hàng đầu. Thời điểm Hạ Thược phát hiện thông mật đem Ini, Idena trốn đi, cô liền khai thiên nhãn xem hắn có thể chạy trốn nơi nào. Cô sở dĩ không lập tức đuổi theo, bởi vì muốn đi phải đi chung với huyền môn, sợ rằng có một thế lực thần bí dẫn dụ làm tiêu hao nguyên khí của cô cùng sư huynh sư phụ. Nhất là kế điệu hồ ly sơn làm sư phụ lần tới bị thương thì nguy. Hạ Thược không cho phép điều này xảy ra, nên cùng Từ Thiên Giận nhanh chóng trở về. Nhưng hai người vừa đi vài bước, Ôn Diệp cùng vài tên đệ tử chạy tới. Thế nào, người đâu rồi? Trở về rồi nói. Sắc mặt Hạ Thược lạnh lẽo, thấy vậy các đệ tử im lặng. Ngay đến Ôn Diệp, người muốn giết thông mật để báo thù cho sư phụ, cũng chỉ liếc cặp mắt nhìn Hạ Thược im lặng. Giờ phút này đây, tiền viện là mớ hỗn lộn. Hơn 20 hàng đầu sư nằm trên mặt đất không ra hình người, sắc mặt tím đen vì đổ máu, trên người đầy trùng độc. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận ở hậu viện đối phó với thông mật. Một vài tên đệ tử nhảy từ hành lang cửa xuống, dẫn Cổ Thi, Nái Tây Đạt vào tiền viện. Cổ Thi cảm nhận hơi thở của người sống, liền nhắm hướng mà đánh. Những hàng đầu sư ban đầu vì kinh sợ, sinh ra ảo giác đánh nhau loạn xạ, né ném Cổ Thi tiền viện càng thêm thảm hại. Thời điểm phát trận ở sau viện, tiền viện mặc dù thay đổi thành cửa sinh, nhưng lúc này nhóm hàng đầu sư dính cổ trùng khiến tâm trí tê dại. Trong lúc đó không biết ai chém Cổ Thi, làm cổ trùng cứ thế phát tán, tình thế không cứu vãn được. Trong vài phút ngắn ngủi, tiền viện đầy xác người ngã xuống, tình thế cực kỳ thảm hại. Ấy vậy mà huyền môn chẳng có chút động tĩnh. Có đi chăng nữa, chỉ có Trương Trung Tiên trong lúc mọi người chém giết lẫn nhau, anh ta đem lửa, đem âm nhân phù sai đi ra ngoài. Nhóm hàng đầu sư đã chết, thông mật chạy thoát, hội sở bát môn kim tỏa trận lúc này mới ngừng lại. Từ bài trận đến thu trận đã gần nửa đêm, Đường Tông Bá tiêu hao không ít sức lực. Nhưng nghe nói, Y Ni bị bắt liền cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, lập tức quyết định dẫn người đi cứu. Thừa dịp lúc này đây, thông mật đang bị trọng. Thiên nghĩ lúc này không cứu, chẳng nhẽ đợi hắn đem người giết đi ư, chờ hắn khôi phục lại ư. Huống hồ Đường Tông Bá là người trước nay trọng tình nghĩa, thời tuổi trẻ cùng Y Ni có một đoạn giao tình. Vì vậy càng không thể bỏ rơi cô lúc này. Hà Thược nghĩ đến việc Đường Tông Bá lớn tuổi rồi, cô liền cùng Từ Thiên Dận ngăn cản. Hai người đem chút nguyên khí truyền cho Đường Tông Bá. Thấy sắc mặt sư phụ hồng hào trở lại, lúc này cùng các đệ tử nhắm theo hướng thông mật chạy mà đuổi theo. Ngô lão đại đi đằng trước, trên người mang theo ít cỏ xa tiền. 7-8 chiếc xe dạng minibus đến như lần trước. Nhìn nhóm hàng đầu sư tử nạn trên sàn, Ngô lão đại tức khắc đoán biết chuyện tối qua, lá gan của mấy người này thực lớn so với người bình thường. Mặc kệ những người tử nạn có thảm cỡ nào, huyền môn đệ tử đều đem sửa sạch cổ trùng rồi theo hướng xe dọn lên. Dọn xong, có quay qua Hạ Thược nói: "Hạ tiểu thư này, cô yên tâm đi, đêm nay các sư huynh đệ sẽ cố gắng tìm, chắc chắn không có chuyện thi thể nào biết chạy nữa đâu." Cổ trùng này người bình thường không thể chạm vào, nhưng đối với đệ tử huyền môn họ có thể chạm vào. Còn đối với Ngô lão đại, việc này bình thường, dù giữ thi thể cỡ nào đi chăng nữa cũng không được, nên chỉ nhìn ông cười cười. Những lời này cô không nói ra, bởi vì cô biết người nọ đêm nay sẽ không đi. Luyện cổ thi chính là thông mật, nhưng thông mật đêm nay bị thương, ốc không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian mà luyện cổ thi. Huyền môn đang tìm hắn, hắn chính là có 3 đầu 6 tay, không có thời gian làm chuyện này. Vậy thì đa tạ Ngô lão đại cùng các sư huynh đệ, tôi thỉnh mọi người ăn cơm sau. Hạ Thược lộ rõ vẻ tươi cười gật đầu. Tâm tình thực với họ là không thể, nhưng đối với việc này cô hỗ trợ hết mình. Ngô lão đại vội vàng xua tay báo hiệu không cần, trên mặt nở nụ cười. Người an thân hội vừa đi, Đường Tông Bá từ hội sở ra tới, triệu tập các đệ tử hướng chỗ thông mật ẩn thân. Trước đó Hạ Thược luôn lấy thiên nhãn dõi theo thông mật. Cô phát hiện hắn lên xe của một nam nhân, sau đó dừng ở một biệt thự. Nam nhân trên xe với Idena, còn thông mật vác Y Ni ở lại biệt thự. Thông mật ngồi khoanh chân ở phòng khách, phát ra một ít pháp khí, âm khí tụ chung quanh biệt thự giúp hắn chữa thương. Y Ni thì đã mất đi ý thức, bị bỏ mặc ở một bên, trước mắt tính mạng không có gì nguy hiểm. Nam nhân kia đưa Idena đến một biệt thự rất xa khu dân cư, có vẻ như muốn giải kim tàm cổ cho cô. Vậy là đã biết điểm dừng chân của người nam này. Hạ Thược thấy trước mắt nên giết thông mật trước, báo thù cho sư phụ. Hội sở đang ở cách biệt thự Idena một khoảng, kinh thành vào ban đêm nhưng xe cộ không hề ngớt. Thế nên tiếng rưỡi sau, mọi người mới đến được biệt thự. Trong khoảng thời gian này, thông mật luôn chữa thương. Thông qua thiên nhãn, Hạ Thược thấy trên người hắn chữa trị bằng thủ pháp kỳ dị, âm khí tụ tập đến biệt thự trong phòng hắn. Trong quần áo của hắn có một con rết rất to, so với con rết trên người Nãi Tây Đạt tối qua nó lớn hơn rất nhiều. Có rết bò ra sau lưng hắn, nhắm ngay chỗ vết thương cắn hút máu độc, sau đó nó nằm im trên đó và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Xa xa nhìn lại, vết thương do đao chém bị con rết lấp đầy, chợt nhìn thấy còn tưởng rằng đây là hình xăm, có ai nghĩ đây là sự thật đâu. Cách chữa trị vết thương quỷ dị như vậy, Hạ Thượng trước nay chưa từng thấy. Và nàng thực sự nghĩ căn cứ vào đâu có thể chữa trị như vậy. Ở trong xe, cô đem chuyện nói cho sư phụ nghe. Đường Tông Bá ngồi ở mặt ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, ông cười nói. Kỳ môn giang hồ, môn phái đông đảo, bí pháp cũng nhiều. Sao có thể chuyện gì cũng rõ ràng nguyên do? Bất quá có thể hiểu vật này do hắn dùng máu nuôi lớn. Nó cũng giống như con thu phục Long Lân. Hạ Thược nghe vậy đã hiểu. Lẽ ra Long Lân là âm sát chi vật, chỉ có thể đả thương người, không thể cứu người. Nhưng khi bị cô thu phục, lại có thể lấy âm sát bảo vệ cô. Ánh mắt cô sáng ngời. Nói như vậy, dế khổng lồ kia có thể giúp thông mật chữa thương. Hắn là lấy máu nuôi vật. Khi có thương tổn, nhờ nó, hắn không bị tổn hại gì cả. Đường Tông Bá nói, có thể chữa được thương tổn. Điều đó là điều không sai. Ánh mắt Hạ Thược phút chốc rũ xuống, trên mặt hiện rõ sự lạnh lẽo. Đã tới cửa biệt thự có Idena, thông mật ngồi khoanh chân ở trong phòng khách, không biết đang nhập định hay đã ngủ nữa. Biệt thự lúc này tối om. Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn, mắt sáng như đuốc, khuôn mặt toát lên thần thái. Giờ khắc này, lão nhân không nhớ hay đã quên, cách đây 10 năm trước, ông vì uy nghiêm của mình quyết tâm đứng trước mặt các đệ tử, không cho phép Hạ Thược Từ Thiên giận chống đỡ dùm mình. Chỉ thấy ánh mắt ông dừng lại trên cánh cửa lớn biệt thự, quanh thân bỗng nhiên kinh khí nổi lên. Chỉ thấy bàn tay lão nhân lóe sáng, lòng bàn tay chơi rơi xuống trên khóa cửa, lại nối tiếp khí kình phóng ra. Khóa cửa lập tức bị lõm xuống vì đạo trưởng đó, toàn bộ biệt thự bị đổ vỡ. Các đệ tử im lặng như bóng dáng Đường Tôn Bá, nghiêm nghị không sao kể xiết. Trưởng môn tổ sư đêm nay không chế bát môn kim tỏa trận, nguyên khí hao phí như vậy nhưng vẫn vô cùng lợi hại, có thể đánh ra một trưởng như thế, quả nhiên đào quý chưa mòn. Lão bằng hữu, ra gặp ta một lần đi. Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn, nhìn bên trong biệt thự im ắng. Thanh âm trong giọng nói hùng hồn, âm lượng tuy không lớn nhưng nội lực dư thừa, nếu nghe được dù trong thâm tâm cảm thấy sợ hãi. Như giọng nói Đường Tông Bá phát ra hồi lâu, bên trong biệt thự im lặng, không có tiếng động. Các đệ tử nhìn bên trong biệt thự, tất cả nín thở. Ở trong biệt thự này có người từng đả thương sư phụ, hiện giờ hắn đang bị thương nhưng họ cũng không dám khinh địch. Tất cả mọi người đứng nghiêm, một chờ đối phương hiện thân, hai chờ mệnh lệnh của sư phụ. Gió đêm đánh úp lại, không khí đều tĩnh lặng, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Đang lúc đệ tử không hiểu, không biết đêm nay có trận đấu gì hay không, sắc mặt Hạ Thược có chút lạnh lẽo. Nàng không màn mệnh lệnh sư phụ, tiến lên phía trước đứng chắn. Sắc mặt cô lúc đó biến đổi, Từ Thiên Giận cảm giác được, nhanh chóng tiến lên để cô cùng Đường Tông Bá đứng về phía sau. Ở giữa cửa lớn, một mình hắn đứng chắn phía trước. Hạ Thược duỗi tay kéo Từ Thiên Giận. Sư huynh cẩn thận, nơi đó mặt... Lời nói cô chưa kịp thốt ra, các đệ tử ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt sửng sốt. Trong cánh cửa, một hồng y tiểu nữ tầm 3-4 tuổi đi ra. Nữ hạ tử mặc đồ màu đỏ, ước chừng 3-4 tuổi, trên khuôn mặt đáng yêu, rũ vài sợi tóc mềm. Nữ hài tử vừa xuất hiện, trên mặt các đệ tử lộ rõ vẻ sửng sốt cực độ. Nữ hài tử đáng yêu, tuy khuôn mặt không có chút huyết sắc, môi cũng như vậy, trắng bệch như một tờ giấy. Nữ hài tử kia đứng lặng lặng ở cửa sổ biệt thự, gió đêm thổi vào váy đỏ. Ánh trăng chiếu vào váy của nó để lộ cặp chân trắng bạch mờ ảo như xương. Nữ hài tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng chiếu vào con ngươi đen nhánh của nó như không có hình phản chiếu. Không hình phản chiếu, nó làm cho người ta có cảm giác mỗi khi nó ngẩng đầu lên khiến gió đêm thu lạnh lạnh. Gió tháng 10, nhưng nó lạnh thấu xương cốt, chân người có cảm giác đông lạnh cứng đờ. Các đệ tử bất giác thấy trong lòng khó chịu. Đám người Triệu Cố, Hải Nhược thấy nữ hài tử kia, sắc mặt có sự thay đổi. Họ tiến lên phía trước, quyết đem tuổi trẻ của mình bảo vệ các đệ tử phía sau. Trường Trung Tiên cau mày, sắc mặt khó coi. Ai cũng nhìn ra, nữ hài tử mặt mũi oán sát, không giống người thường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vậy, rõ ràng không nhìn ra được lai lịch đối phương. Đường Tông Bá ngồi xe lăn, Hạ Thược và Từ Thiên Giận đứng chắn nửa bên. Lão nhíu chặt mày, sắc mặt uy nghiêm nhìn phía nữ hài tử. Còn người nữ hài tử kia không hình phản chiếu, nhìn lướt qua Hạ Thược, Từ Thiên Giận và nhìn về phía Đường Tông Bá. Ngay sau đó, tức khắc huyền môn đệ tử nhanh chóng lập trận. Nữ hải tử hé miệng, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng kêu khóc rên la nhanh chóng tràn ngập không gian. Trong thời điểm nữ hải tử mở miệng, các huyền môn đệ tử thở dốc kinh ngạc. Tuy chỉ trạc 3-4 tuổi, nhưng dưới ánh trăng thấy rõ hàm răng mọc sắc nhọn, lưỡi đỏ ối. Nó không hề nhìn giống một đứa trẻ 3-4 tuổi tí nào. Thế gian đúng là còn lắm chuyện kỳ quái. Tuy hiện tại đang ở nơi có nhiều môn phái kỳ lạ, có thể gặp nhiều điều kỳ dị, nhưng tiểu hài tử kia làm cho đại đa số huyền môn đệ tử kinh dị vì không biết nó là thứ gì. Tối hôm qua, cổ thi bất động, sau đó cổ thi hành động thong thả, cả hai đều là cái xác không hồn giống nhau. Nhưng còn nữ hài tử này hành động cực kỳ nhanh. Đây không phải chuyện mà cổ thi làm được. Rốt cuộc nó là thứ gì chứ? Trong thời điểm ý nghĩ lóe lên trong đầu, các đệ tử nhanh chóng phản ứng quát lớn. Bảo vệ trưởng môn tổ sư. Sau đó liền kéo xe lăn của Đường Tông Bá ra, thuận tay lấy bùa chú. Không nói hai lời, nhanh chóng bay ra ngoài thăm dò tình hình rồi nói sau. Phù bay ra, dừng ở cách xa nữ hải tử. Phù này gặp cổ thi có thể bốc cháy nếu đứng quá sát. Nó cách nữ hải tử một tấc liền bùng cháy. Lúc này đây, mắt và một đạo mạnh mẽ va vào nhau, dừng lại cách xa nữ hải tử kia vài bước bùng cháy, biến thân thể cô ta thành bụi. Sát khí thật lợi hại. Oán niệm đúng là mạnh mẽ quá. Các đệ tử thời điểm đó không khỏi lùi lại. Ngày càng lùi bước, các đệ tử phát hiện xe lăn Đường Tông Bá từ ban đầu căn bản không động đậy. Lão ngồi ở xe lăn lưng thẳng, bóng dáng lồng lộng như núi, khí thế như rồng. Các đệ tử đứng ngay người. Lão nhân tức giận hư một tiếng, tay đặt ở chỗ vịn tay xe, động chưa động, ngón tay trong hư không vẽ kim phù. Lực đạo như núi bắn đi ra ngoài, chính hướng thiên linh mà nhắm. Cùng lúc đó Hạ Thược, Từ Thiên Giận đồng thời ra tay. Long lân dưới ánh trăng xẹt qua một đạo sáng trắng. Chủy thủ thượng đặc hơn là sát khí, giờ phút này tạo thành một đường, gào thét cuốn lên người nữ hải tử kia. Nữ hải tử mở lớn miệng, cả khuôn mặt vặn vẹo, và ra tiếng trẻ con cười khóc thường thấy. Thanh âm trẻ con vốn là tiếng cười, đó là âm thanh đẹp nhất thế gian. Nhưng âm thanh đến từ 3-4 tuổi này phát ra trong đêm khuya chỉ làm con người cảm thấy lạnh sống lưng. Lòng lần âm sát của lấy nữ hải tử, phía sau là phù của Đường Tông Bá, Từ Thiên Giận theo sát. Hai đạo trong hư không hợp lại thành kim phù, một đạo chính hướng thiên linh, một đạo đánh thẳng ngực nữ hải tử. Nữ hải tử bị đánh trúng, đau đớn, từ mặt đất bay lên đâm qua trước viện, đâm thẳng hướng vào tường. Phanh một tiếng vang lên, khí đen từ nữ hải tử bay ra, cô ta thét chói tai, tiếng khóc làm tê liệt người xung quanh. Khuôn mặt nó vặn vẹo, đau đớn thống khổ cùng cực. Cái làm nó đau đớn như vậy chính là hai đạo phù cùng long lân phối hợp. Nó làm cho đau đớn, khả năng giết người tăng lên gấp trăm lần. Dẫu biết nữ hải tử không giống người thường, nhưng nghe tiếng khóc trẻ con bình thường trở lại là những khuôn mặt đáng yêu, ai cũng thở buồn. Bầu không khí có chút áp lực buồn bã. Đường Tông Bá nhìn thẳng biệt thự gầm lên. Dám tế luyện huyết anh, quả thực táng tận lương tâm. Huyết anh. Các đệ tử trừng mắt, cả đám im lặng, chỉ còn sự kỳ lạ hiện ra trên mặt. Đây là huyết anh. Ô Diệp cao mày tiến lên một bước. Huyết anh này trước đây từng nghe qua, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Huyền môn giống như Ôn Diệp, họ lần đầu thấy được. Huyết anh là tà pháp, ở giang hồ kỳ quái này, nó chính là thuật pháp tà ác hàng đầu. Hầu như mọi người ai cũng nghe, chứ chưa bao giờ được gặp, bởi người luyện nó quá ít. Huyết anh giống như dưỡng tiểu quỷ, cổ thi đều là tà thuật, chỉ khác một điều, đó là nó không sử dụng thi thể, âm hồn, mà sử dụng thân thể của trẻ mới sinh để luyện. Đứa trẻ mới sinh này, bát tự phải toàn là âm, vừa mới sinh ra thì đã chết. Trên đời này làm gì có nhiều người bát tự toàn âm, lại còn vừa sinh đã chết. Thế nên đứa trẻ như vậy khó tìm, và người luyện tà thuật này hầu như rất ít. Nguyên nhân quan trọng nhất, nó có thể phản tác dụng. Tuy bị hàng đầu sư thao túng, nhưng nó có thể quay lại giết chết họ. Nói chung cực kỳ nguy hiểm. Hàng đầu sư nếu muốn luyện huyết anh, trước tiên phải làm khô máu của đứa trẻ mới sinh, sau đó tìm bé gái có bát tự toàn âm gọi là đồng nữ. Lấy máu đồng nữ, phối hợp bùa chú cổ trùng nuôi nấng đứa trẻ mới sinh. Chờ đứa trẻ mở mắt, hàng đầu sư đem đồng nữ luyện thành sống cổ, tức là thành vật nuôi dưỡng. Hàng đầu sư dùng bí dược cùng 7 giọt máu lấy ở hai đầu ngón tay giữa, lập đàn làm phép, hướng đến đứa trẻ mới sinh mà thao túng. Sau khi huyết anh được luyện thành, nó hút khô máu của sống cổ đồng nữ. Muốn nuôi dưỡng nó cần nhiều sống cổ như vậy. Đem người sống luyện thành sống cổ, quá trình đó quả là tàn nhẫn hết sức, nên đồng nữ sau khi chết oán niệm sâu đậm. Oán niệm càng sâu, huyết anh càng lợi hại, bởi vậy nó trong giới tà thuật cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói nó nguy hiểm đến mức có thể vượt qua lệnh của người luyện nó. Chỉ người có pháp thuật cực kỳ cao thâm mới dám luyện, khi đã luyện cả đời phải nuôi nấng. Nếu không cẩn thận, nó tấn công ngược lại chủ nhân. Vậy nên tà thuật này khá hiếm. Từ xưa đến nay, hầu như chỉ nghe kể lại, chứ chưa hề thấy ai luyện nó. Không nghĩ tới đêm nay, tận mắt nhìn thấy thế này. Huyền môn đệ tử như nữ hài tử, tưởng tượng cảnh nàng bị người ta nhẫn tâm luyện thành sống cổ, da đầu có chút ớn lạnh. Người có lương tâm, không ai dám nghĩ đến quá trình ấy, thực táng tận lương tâm. Đứa nhỏ này lớn đến như vậy, chắc hẳn có nhiều đồng nữ bị làm sống cổ để nuôi nó. Cai đệ tử tức giận nhíu mày nói. Ôn Diệp cũng nhíu mày trầm lặng quay đi. Ba vị sư tỷ trong môn phái của chúng ta mất tích năm đó bao nhiêu tuổi? Cai đệ tử thất thần đứng im. Liền đó Chu Tế ấp úng. Người nói là... Trường Trung Tiên cùng Hải Nhược quay đầu, khuôn mặt trầm buồn. Lúc này có đệ tử nhỏ giọng. Có hai vị sư tỷ ta biết, năm đó họ mất tích vừa vặn 15 tuổi. Trường Trung Tiên tức giận hét lớn. Thông mật, đêm nay không giết được ngươi, ta thế không làm người. Các đệ tử ai cũng tức giận cực độ, khi thế chiến đấu nổ lên, họ mặc kệ trong biệt thự chờ sẵn cái gì. Huệ môn nhiều người như vậy, mỗi người một đao có thể xé xác lão già. Đường Tông Bá vẫn không hề quay đầu nhìn, mà chăm chăm nhìn vào cửa biệt thự, bàn tay nắm vịn cửa xe lăn nổi lên đầy gân xanh. Hạ Thược nhìn phía Ôn Diệp, bản thân cô nghĩ rằng khả năng Ôn Diệp suy đoán chắc không thể đâu. Cô nhớ rõ lúc trước Dư Cửu Trí đệ tử từng nói bà nữ đệ tử kia bị đưa đi Thái Lan, hơn nữa lúc trước Dư Cửu Trí tính toán hại nàng cùng Lãnh Trí Hân. Nếu là đem người đưa đi Thái Lan để luyện sống cổ thì không nhất thiết phải là người huyền môn. Nữ đệ tử huyền môn đều có tu vi, nuôi nấng huyết anh thì đâu cần đến tu vi. Kết luận cô cảm thấy sự tình không đơn giản, giống như việc hắn bắt Ini hoàn toàn vô dụng cho việc nuôi nấng huyết anh. Tất nhiên, hắn có mục đích sử dụng nên mới bắt cô ta. Nhưng hiện Hạ Thược chỉ im lặng, không thảo luận gì cả. Lúc này đây, huyết anh bị Long Lân trói lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Vâng, chuyện đang rất gay cấn nhưng mà mai sẽ dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập truyện kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh để lại cảm xúc của mình sau khi nghe Mai đọc truyện nhé.